Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đã nói xong năng lượng bảo tạc đây. Giờ phút này, bởi vì cùng Mai Gem sinh ra cộng minh, không ngừng chấn động Cosmic Kill, phát ra một đạo mãnh liệt năng lượng ba động. Chung quanh dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối với nó tiến hành bịt kín cùng giam cầm thủ đoạn. Tại nó cường đại năng lượng ba động trước, cơ bản không có cái gì chứng dùng. Lão nhà khoa học sắc mặt, trở nên như cùng chết bụi. Cosmic Kill, hiện tại cực kỳ không ổn định. Ba động năng lượng tụ tập tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Nói cách khác, hiện tại Cosmic Kill liền giống với một viên lúc nào cũng có thể bị nổ tung cự vô phách tạc đạn. Năng lượng bạo tạc, hết sức căng thẳng, mặc dù không biết vì cái gì nguyên nhân gì đưa tới vũ trụ ma pháp năng lượng dung chuyển. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, lấy nhân loại hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, không có bất kỳ phương pháp có thể ứng đối. Theo năng lượng chấn động không ngừng mở rộng, một đạo phảng phất dòng điện lóa mắt lam quang, tại toàn bộ trang bị chung quanh toán loạn, mặc dù cách phòng hộ trang bị, y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy từng tia khí tức kinh khủng. Cầm trong tay các loại cường lực vũ khí đặc chủng binh sĩ, mặc dù còn kiên thủ chức trách, trên mặt cũng không nhịn được biến sắc, năng lượng bộc phát đã không khống chế nổi. Sở hữu người nhất định phải lập tức rút lui. Răng rác, một đạo dòng năng lượng rốt cục đánh nát vòng phòng hộ, trực tiếp đem căn cứ lòng đất không gian oanh ra một cái động lớn, dẫn phát tương đương chấn động to lớn. Năng lượng bộc phát hoàn toàn chính xác đã không khống chế nổi, có lẽ mấy giây, có lẽ mấy chục giây, nhiều nhất không cao hơn 1-2 phút, toàn bộ trụ sở dưới lòng đất lập tức liền muốn tại năng lượng bộc phát bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan chỉ huy quyết định thật nhanh, từ bỏ mục tiêu, hộ tống lão các nhà khoa học cưỡi đặc thù truyền tống trang bị, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trụ sở dưới lòng đất. Dù sao đều là nước chi trọng bảo, thiếu một cái đều là tổn thất trọng đại. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ trụ sở dưới lòng đất hồ quang nhảy vọt, phảng phất một mảnh lôi điện hải dương. Cái này còn không phải phổ thông điện quang, mà là Cosmic Kill năng lượng thúc. Mỗi một đầu điện quang bên trong ẩn chứa năng lượng mật độ không biết so dòng điện cao ra bao nhiêu lần. Lóng lánh điện quang bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một thân ảnh, như là trụ cột vững vàng, bộ pháp chậm chạp nhưng lại kiên định, từng bước một hướng phía điện quang hạch tâm, viên kia thần bí mà kinh khủng năng lượng bảo thạch đi đến. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Một mảnh xa xôi điện quang bên trong, Tiêu Thiên rốt cục tiếp cận vòng phòng hộ bên trong Infinity Gem thần bí màu lam hình lập phương. Bởi vì năng lượng thả ra duyên cớ, trở nên một mảnh trắng sáng, vô số dòng điện năng lượng thúc liền là từ trong đó kích phát ra đến, oanh kích lấy chung quanh không khí, rất cường đại năng lượng thể, ẩn chứa vô tận bản nguyên chi lực. Dù sao cũng là Marvel Universe trung cực lực lượng, Infinity Gem trong đó một viên A, hấp thu Mai Gem về sau, Tiêu Thiên liền mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần lại hấp thu một viên Infinity Gem, chuyển đổi thành bản nguyên chi lực, tuyệt đối có thể lần nữa đột phá một cảnh giới. Cho nên, đối với Cosmic Kill, hắn nhất định phải được. Tâm niệm vừa động, vận khởi Côn Bằng Quyết. Côn Bằng Quyết bản là thượng cổ thần thú Côn Bằng phương pháp thổ nạp. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm sở hữu linh lực tận vì đó sử dụng. Vận khởi Côn Bằng Quyết, thiên địa nguyên khí tận cho mình sử dụng, vốn là một đạo cực mạnh khôi phục pháp thuật, nhưng là Tiêu Thiên nghịch nó đạo mà dùng, đem Côn Bằng Quyết hóa là hấp thu bản nguyên chi lực cường đại lực lượng, để mà hấp thu Infinity Gem năng lượng. Không thể không nói, Tiêu Thiên, thật rất ngông cuồng. Infinity Gem là cái gì? Marvel Universe cường đại nhất, ẩn tàng vật phẩm. Có 102, không có cường đại chứa đựng không gian. Khổng lồ như vậy lực lượng, thôn phệ hậu quả chỉ sợ sẽ là trực tiếp bảo thể mà chết. Bất quá, tiến vào vô ích minh cảnh giới, ngưng tụ bản nguyên thức hải về sau. Tiêu Thiên trong thân thể, phảng phất nhiều hơn một cái vô cùng to lớn dị không gian. Với lại, tại Infinity Gem năng lượng chuyển đổi là bản nguyên chi lực về sau. Nhiều ít vẫn là hội sinh ra một chút sụp đổ. Đây cũng là Tiêu Thiên cuồng vọng vốn liếng. Côn bằng quyết, hút, côn bằng quyết một khi thi triển ra. Trong thân thể thật giống như có một cái vòng xoáy. Tản mát ra cường đại lực hấp dẫn, đem những này bàng bạc linh khí hút vào thân thể, lấy đứng ngoài quan sát góc độ, thật giống như Cosmic Kiêu chói mắt điện quang, dần dần dung nhập Tiêu Thiên thân thể. Một đạo đạo dòng điện tại bao quanh, phảng phất năng lượng vòng xoáy, mà thân ở điện quang trung tâm, Tiêu Thiên, giống như thần minh, thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ chỉ có một phút đồng hồ, cũng có lẽ đi qua thời gian dài dằng dặc. Trụ sở dưới lòng đất chung quanh, không ngừng có cỡ nhỏ phi hành khí thăng vô ích, ở trong trời đêm vạch ra một đạo đạo như lưu tinh quang mang. Nhưng là, dự đoán kia một tiếng nổ mạnh to lớn, cũng không có vang lên. Chuyện gì xảy ra? Cosmic Kiêu năng lượng chấn động đình chỉ. Điều đó không có khả năng, loại kia năng lượng dung chuyển trình độ, đừng nói để nó đình chỉ, lấy hiện tại nhân loại lực lượng, để nó yếu bớt một tơ một hào đều không thể nào làm được. Dù sao, đó cũng không phải một kiện địa cầu bản thân vật phẩm. Mặc dù đã từ đáy biển vớt đi lên, nghiên cứu mấy chục năm, nhưng là, đối của nó giải cơ hồ vẫn là trống rỗng. Chỉ biết nó là một kiện ẩn chứa kinh khủng năng lượng vật thể. Đã từng có quân đội từng có ý đồ đưa nó là tương lai vũ khí bổ sung năng lượng. Nhưng là, tại một lần phạm vi nhỏ thí nghiệm đưa tới phá hủy cả cái căn cứ bạo tạc về sau. Cái này một kế hoạch liền bị không hạn chế gác lại. Tổng mà nói, bị trở thành Cosmic Kiêu đồ vật, trên cơ bản có thể khẳng định. Là một kiện thiên ngoại vật phẩm. Hiện tại nhân loại đủ khả năng làm được duy nhất một sự kiện. Liền là hảo hảo mà phong tồn tốt bảo bối này u cục. Đem nó lưu cho có lẽ có thể đối với nó triển khai tiến một bước nghiên cứu đời sau hoặc là dưới đời. Sau nhà khoa học, nhưng là, giờ phút này, tất cả mọi người mộng bức. Đã nói xong năng lượng bạo tạc đây. Bình tĩnh. Quỷ dị bình tĩnh, nếu như nói cả cái căn cứ tại to lớn năng lượng ba động bên trong bạo tạc. Những này các nhà khoa học khẳng định không có gì lạ. Nhưng thực tế tình huống là, làm sở hữu người bận bịu không trốn sau khi đi ra. Mới phát hiện cũng không có chuyện gì. Khó nói Cosmic Kiêu chỉ có ngần ấy năng lượng, đã phóng thích xong, điều đó không có khả năng. Năm đó một chút ngoại vi thí nghiệm. Liền đã có thể để nghiệm chứng nó đáng sợ. Một lần nho nhỏ năng lượng tiết lộ, liền có thể phá hủy một cái căn cứ nghiên cứu. Không thể nào là Cosmic Kiêu chỉ có ngần ấy năng lượng. Cũng không có khả năng nó năng lượng chấn động tự hành đình trì. Như vậy lại là cái gì tình huống? Chính làm sở hữu người đưa mắt nhìn nhau thời điểm. Đột nhiên, một nói rõ sáng màu lam cột sáng. Xé mở đồng hồ kim loại tầng phòng hộ, xông thẳng tới chân trời. Năng lượng trùng kích, không hề nghi ngờ năng lượng trùng kích. Cái này một đạo trùng kích, trực tiếp oanh mở trên bầu trời tầng mây, tạo thành một cái phảng phất đại trống rỗng đồ vật. Nhìn xem chính mình tiện tay chế tạo ra tầng khí quyển trống rỗng. Tiêu Thiên biểu thị đối Cosmic Kiêu năng lượng phi thường hài lòng thổ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.